Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 45. Đối phương tiến vào sau đến bây giờ luôn luôn không nói gì. Tựa hồ đưa tay ở trước mặt nàng quơ quơ, sau đó liền lại không cảm giác. Rèm cửa sổ bị gió thổi động, ánh mặt trời đầu sái trên mặt đất, khiến cho bên trong một mảnh sáng. Ngọn đèn vừa rồi cũng bị nữ giúp việc mở ra, dưới ánh mặt trời trước mặt có chút kém cỏi. Bị gọi Oakley tiên sinh nhân liền đứng thẳng ở mép giường bên cạnh. Hắn dáng người thon dài cao ngất, đứng thời điểm giống như là một tòa tao nhã pho tượng. Thập phần hấp dẫn nhân ánh mắt, mai màu đỏ áo bành tô phụ trợ ra hắn thon dài dáng người. Mũ dạ khiến cho hắn càng hiển thân sĩ Kamani, nhưng kỳ quái là hắn đội một cái không có ngũ quan mặt nạ, có vẻ hơi quỷ dị thần bí, nhưng người không thể biết được mặt nạ sau bộ mặt thật. Còn có dễ dàng bị phân tích lợi dụng bộ mặt biểu Kamani, vị này chính là Olytis trang viên tân chủ nhân, Jack Oakley, hắn là tiền nhiệm trang viên chủ đệ đệ cùng một cái kỹ nữ sở sinh. Tên kia kỹ nữ luôn luôn cho rằng phụ lòng nam nhân sớm hay muộn có một ngày hội tiếp nàng cùng con trai trở về, vì xa xa không hẹn ngày nào đó, nàng nghiêm cẩn dựa theo quý tộc tu dưỡng đến giáo bản thân đứa nhỏ. 18 tuổi năm ấy, Jack đã biết bản thân thân thế, vì thế hắn giết chính mình nhân sinh trong lịch sử đệ nhất nhân. Mẹ của mình, Oakley tiên sinh, Bạch Liên Hoa trong lòng không để, sợ nhất chính là loại này không ở đã cảm kích báo lý sự tình. Tùy tiện ra điểm sai sẽ làm cho nhiệm vụ thất bại. Duy nhất có thể xác định là, khẳng định không có khả năng là chết ở trên tế đàn vị kia. Nàng tin tưởng vững chắc đây là một cái không có thần quái cung thần thoại vị diện. Nàng có thể cảm giác được đối phương rất gần, có lẽ liền đứng ở bên giường. Nàng hít vào, nói, ta hiện tại tựa hồ nhìn không thấy, có thể cho ta sờ sờ ngươi sao? Vừa nói, Bạch Liên Hoa hướng bên cạnh chuyển, lung tung đưa tay đụng phải cánh tay hắn. Cánh tay hắn rất nhỏ, đến mức Bạch Liên Hoa cảm thấy người này có thể là cái nữ nhân. Sau đó bởi vì câm điếc cho nên mới nãy giờ không nói gì. Chậc chậc chậc, một cái người mù cùng một cái câm điếc, coi như là duyên phận. Jack vốn đang muốn nói cái gì, nhưng cảm thấy khả năng không phải lúc, nếu bị ngài Mễ Lệ đã biết. Cứu của nàng là bản thân, luôn cảm thấy có chút mất mặt, một cái giết người vô số mổ bụng thủ, cư nhiên sẽ làm ra cứu người loại này khó có thể lý giải hành vi. Cho nên Jack tạm thời lựa chọn trầm mặc, hắn hướng về nữ giúp việc khoát tay, tỏ vẻ nhường nữ giúp việc cùng bản thân đi ra bên ngoài. Tiên sinh, ngươi có cái gì muốn giao đãi sao? Nữ giúp việc nhỏ giọng hỏi, Jack chỉ là nói đơn giản một chút. Làm cho bọn họ chiếu cố hảo ngài Mễ Lệ, lại đi tìm cái nhãn khoa bác sĩ đi lại xem nàng có thể hay không chữa khỏi. Tốt tiên sinh, nữ giúp việc nhận đến mệnh lệnh sau liền lập tức lui xuống. Jack nhìn thoáng qua trong phòng chính thử sờ soạng xuống giường nhân. Nghĩ nghĩ vẫn là đi vào hỗ trợ, bởi vì không có thị giác phụ trợ, rất nhiều chuyện liền đều trở nên gian nan. Bạch Liên Hoa rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi bản thân mù hiện trạng. Dù sao lại khổ lại nan cuộc sống hay là muốn tiếp tục. Cùng với so đo này đó việc nhỏ, không bằng hảo hảo cuộc sống. Bạch Liên Hoa tìm được mép giường, chậm rãi đứng đi xuống, sau đó lại chậm rãi đứng thẳng, còn chưa có hoàn toàn đứng thẳng, liền đụng vào vừa mới tiến đến đang chuẩn bị đi lại hỗ trợ Jack. Bạch Liên Hoa không có thể đứng ổn. Sau này thẳng tắp ngã xuống, lại ngã ở trên giường lớn, nàng vội vã ngồi dậy, dè dặt cẩn trọng hỏi, có người, Jack không có ra tiếng, nàng đều đụng vào người, kia còn dùng hỏi sao? Bởi vì không muốn nói bị nhận ra đến, cho nên hắn lại về phía trước đi tới Bạch Liên Hoa bên người. Xem như đối nàng trả lời, hết chương.